Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86 đoạt người tài lộ. Cảnh Vân Chiêu kiếp trước ở Kiều Úy dân trong miệng nghe được không ít về này công nhân sự. Theo hắn theo như lời, năm đó này công nhân bán này thanh hoa đại vại lúc sau. Liền có người đi tìm quá hắn. Công nhân lúc ấy oán niệm cực đại, chỉ là tìm không thấy kia đồ cổ thương nhân tính sổ. Một hơi chỉ có thể buồn ở trong lòng, đảo không phải hắn hối hận mua bán, mà là bán đồ vật khi hắn vội vã dùng tiền. Lúc ấy chào giá 20 vạn, người khác chỉ nói hắn là ngốc tử. Sau lại kia thương nhân tới lúc sau, liền đối với hắn nói thứ này là giả. Kia thương nhân xảo lưỡi như hoàng, nói một đống lớn công nhân nghe không hiểu nói. Làm này công nhân cho rằng chính mình trong tay đồ vật xác thật là cái hàng giả. Tuyệt vọng hết sức, thương nhân lại biểu hiện ra đồng tình bộ dáng, dùng 1.000 khối đem đồ vật lừa đi. Khi đó đồ vật bán lúc sau, hắn còn đối kia thương nhân đặc biệt cảm kích. Ai biết không quá 1 tháng, đồ vật bị người khác theo dõi, lên tới 2.000 nhiều vạn. Này công nhân cũng thật thành, đảo không phải mơ ước ngày đó giới, chỉ nghĩ chính mình 20 vạn mà thôi. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Cảnh Vân Chiêu lúc này cũng không áy náy chính mình đoạt hạ kia thương nhân tài lộ. Tới gần lúc sau, Cảnh Vân Chiêu tại đây công nhân trước mặt ngừng lại, chỉ nhìn đối phương 5 đến 60 tuổi, làn da ngăm đen, đầy mặt nếp nhăn, hai mắt hình như có buồn rầu, một đôi tay ôm thanh hoa đại vại, sợ bị người khác không cẩn thận đá đảo. Này đôi tay thô ráp khô nứt, vừa thấy chính là nhiều năm vất vả lao động, phần lưng hơi có uốn lượn, quần áo thượng phác 1 tầng bụi đất, dưới chân dậm ra 2 cái thiền hố, bùn lây dính dày, càng hiện cổ xưa. Đại thúc, ngươi này sứ vại muốn bán sao? Cảnh Vân Chiêu mở miệng hỏi. Thốt ra lời này, bên cạnh sớm một chút quán người trên đều bị hấp dẫn lại đây. Cái này lão Lý ôm này đại đồ hộp ở chợ trời chàng ngây người 1 tháng. Mở miệng dò hỏi người cũng có, nhưng vừa nghe kia giá cả, tất cả mọi người chùn bước. Đồ cổ bọn họ nhưng không hiểu, chỉ biết là này đồ hộp là cũ, cũng trang không được thứ gì, nhiều nhất làm bài trí. Nếu là mấy chục khối nói đảo còn có thể tiếp thu. 20 vạn, ngốc tử mới mua, bất quá, ngày thường mở miệng nhiều là một ít 40 tuổi trở lên nam nhân. Hôm nay như thế nào sẽ toát ra cái tiểu nha đầu? Hơn nữa nha đầu này diện mạo có chút quen thuộc. Nếu là bọn họ không nhận sai nói, hẳn là Kiều Úy dân đại nữ nhi đi. Nghe nói bị đuổi ra gia môn, rốt cuộc là thiệt hay giả? Kia lão Lý tính tình cũng hảo, tiểu nha đầu ta này đại vại bán quý, ngươi hỏi cũng vô dụng, ngài vẫn là trước nói giới đi. Thứ này ta rất thích, nếu là giá cả thích hợp ta liền mua. Cảnh Vân Chiêu lại nói. Lão Lý lắc lắc đầu, nha đầu là cái tốt, chỉ sợ là xem hắn ở chỗ này ngây người thật lâu đồng tình. Không lừa ngươi, ta bạn già bị bệnh, ta bán cái này là tưởng thấu tiền chữa bệnh, muốn 20 vạn, thiếu 1 phân đều không bán. Lão Lý sờ sờ này đại đồ hộp, chính mình cũng có chút luyến tiếc, thứ này là hắn tuổi trẻ khi thủ công đào đến, lúc ấy ai cũng chưa dám nói, ấn dấu 30 năm, hắn không hiểu này đại vải địa vị, nhưng nghĩ trong đất đồ vật tổng nên là tốt, liền nghĩ về sau để lại cho nhi tử làm đồ gia truyền, nhưng không nghĩ tới thê tử bị bệnh, hắn bận việc cả đời. Thế 2 cái nhi tử phân biệt mua phòng, nhưng chính mình trên người lại là nửa điểm tài sản cũng không dư lại. Mở miệng hỏi nhi tử muốn, nhưng hai cái nhi tử đều mở miệng kêu nghèo. Làm ầm ĩ mấy tháng cũng không từ kia hai cái nhi tử trên người moi xuống dưới nửa trương lão đầu. Người, không có biện pháp dưới. Lúc này mới cầm chính mình ẩn giấu vài thập niên bảo bối ra tới đổi tiền. Bất quá kết quả cũng làm hắn thất vọng. Đừng nói là này đó người ngoài. Chính là chính hắn thân nhi tử đều nói hắn là ý nghĩ kỳ lạ cầm phá bình đương bảo bối. 20 vạn phải không? Đại thúc, chờ phụ cận ngân hàng mở cửa. Ngài bồi ta đi một chuyến. Ta chuyển khoản cho ngài. Lão Lý đối diện hai cái nhi tử oán niệm khi. Cảnh Vân Chiêu lại đột nhiên chuyển khẩu nói. Hết chương.